Chương 194, may cùng ạ xạ đạo quán trận khởi động, hạ. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm đánh giá, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái bình luận sách trên có link kết nối đến hắc á ạt dồn hết sức hưng phấn, lớn tiếng phát tiết cùng với chính mình cảm xúc. Đệ nhị hiệp, thoát quản đối chiến ạt dụng, tiếp tục tranh tài. Cả dù hạ hô, muốn biểu hiện tốt một chút nha ạt dụng. May hướng về phía ạt dồn lớn tiếng hô. Ạt dồn dùng sức vô vô lồng ngực của mình. Chính là muốn cổ khí thế này, chúng ta cũng không cần bại bởi may các nàng, lên á toát quản, sử dụng hỏa diễm xe. Ạ xạ vươn tay phải ra nhắm thẳng vào ạt dồn. A ô toát quản lần nữa từ lỗ mũi cùng vỏ rùa bên trên văng cửa khói đen, toàn thân bao quanh hỏa diễm xông về ạt dồn. Ạt dồn sử dụng địa chấn. May đối mặt xông tới toát quản tuyệt không sợ, trực tiếp hướng về phía ạt dồn hô. Ạt dụng, trực tiếp nhấc chân phải lên, nặng nghề dẫm nát trên mặt đất, một đạo đến không nhìn thấy ba động từ ạt dụng dưới chân của truyền ra ngoài. Nguyên bản vẫn còn ở chạy nước rút thuật quán bị động đất ảnh hưởng, dưới chân một hồi lắc lư, bốn con chân ngoại trừ sai lầm, té ngã ở trên đường, trên người hỏa diễm cũng đều tự động tàn đi. Thuật quán ạ xạ lo lắng hô, đối với thuật quán tình huống hết sức lo lắng. Chính là hiện tại, ạt dụng, sử dụng nham thạch phong bế. May lập tức bắt được cơ hội này, hướng về phía ạt dồn hô. Nham thạch phong bế là một cái thực dụng tính rất mạnh kỹ năng, bất kể là dùng để tiến công, phòng ngự hay là dùng tới hạn chế tốc độ của đối phương, đều là cực kỳ bây giờ kỹ năng. Hắc á ạt dồn hét lớn một tiếng, từ không trung lập tức rơi xuống vài khối nham thạch, bọn họ mục tiêu rõ ràng là ngã xuống đất toát quản. Toát quản sử dụng cao tốc xoay tròn, có thể trở thành mới phủ viêm đạo quán giáo huấn luyện ra. Ả xạ cũng là có cùng với chính mình một bộ. Đang đối mặt từ trên trời giáng xuống tảng đá lúc, thuật quản bốn con cùng quy ba đầu nhanh chóng rúc vào vỏ rùa bên trong, đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Cao tốc xoay tròn thuật quản đem hết thể nham thạch phong bế tảng đá toàn bộ văng ra, đồng thời nhanh chóng đánh tới ạt dụng. Ạt dụng, sử dụng hợp kim chảo đỡ được. May lập tức hướng về phía ạt dụng hô. Ạt dụng vươn hai cái móng vuốt, phát ra kim loại sáng bóng. Hướng về phía xoay tròn tới được thuật quản chính là hai móng vuốt xuống phía dưới, kéo kẹt một tiếng, trực tiếp đem đánh bay. Thình thịch thuật quản vỏ rùa bị ạt dồn hợp kim chảo trực tiếp nặng nề đánh bay, nện vào liêu đạo quán trong sân. Thuật quản ạ xạ lo lắng hướng về phía thuật quản lớn tiếng hô, hy vọng thuật quản có thể đáp lại. Âu Khải thuật quản đưa đầu ra hét thảm một tiếng, sau đó hoảng liêu hoàng đầu. Ngươi không có việc gì thực sự thật tốt quá. Thuật quản. Ạ xạ chứng kiến toát quản không có sự tình cao hứng nói. Hiện tại liền yên tâm còn quá sớm nha ạ xạ. Ạ dụng, sử dụng dẫm đạp. May hướng về phía ạ xạ hô. Nguy rồi, toát quản sử dụng ý rồng đệ phèn xệ. Ạ xạ nghe được may lời nói về sau, lập tức cuống quýt để toát quản tiến hành phòng ngự. Toát quản rúc vào trong vỏ rùa, toàn thân phát sinh tia sáng, đó là toát quản đang ở sử dụng ý rồng đệ phèn xệ. Ạt dồn dùng sức dùng chân hướng về phía toát quản sử xuất dẫm đạp, thế nhưng đối với sử xuất ý rồng đệ phèn xệ toát quản nhưng không có hiệu quả bao lớn. Sử dụng ý rồng tải. May nhìn một chút hiệu quả cũng không có ạt dồn, lập tức cải biến công kích. Một mực công không xuống toát quản ạt dồn cũng là tương đối táo bạo, ở may hô xong sau đó, lập tức huy động cái đuôi của mình, hướng về phía dưới người toát quản sử xuất ý rồng tải, nặng nghề đập vào toát quản vỏ rùa bên trên. Âu Khải toát quản nhận được y rồng tải sau đó, cuối cùng vẫn là không chịu nổi công kích, phát ra kêu thảm thiết, đồng thời rôi đầu đi ra. Ạ xạ cũng không có nghĩ đến chính mình vẫn cho là vô địch phòng ngự vậy mà lại bị phá vỡ, lập tức hoảng hồn. Thế nhưng may cũng không có kinh hoàng, lập tức hướng về phía ạt dồn hô, cho nó một kích tối hậu, sử dụng hy ở bìm. Hắc á ạt dồn há hốc miệng ba, màu cam năng lượng nhanh chóng tụ tập đến rồi ạt dồn trong miệng. Không nên quá coi thường chúng ta, toát quản liều mạng, sử dụng cháy hết. Ạ xạ giống nhau lớn tiếng hô. Âu Khải toát quản quay đầu, trong miệng ngưng tụ hừng hực liệt diễm. Hai bổ kẻ mẩn đồng thời hướng về đối phương phun ra, đỏ lên một tranh quang trụ trực tiếp khoảng cách gần xảy ra va chạm. Thình thịch to lớn bạo tạc, trực tiếp sinh ra to lớn yên vụ, đồng thời bốn phía không ngừng thổi đến lấy năng lượng dư ba. Một lát sau, làm yên vụ tán đi, may ạt dồn toàn thân phòng đứng thẳng. Mà toát quản thì là đã hai mắt mạo hiểm ủ rủ mà kỳ ngã xuống trên mặt đất. Toát quản mất đi chiến đấu năng lực, ạt dồn thắng lợi, cho nên lần này tranh tài người thắng trận là tranh hoa thành phố may. Cả dù hạ cũng vì may thành công đánh bại ạ xạ cảm thấy vui vẻ. Khổ cực ngươi, toát quản. Ạ xạ đem toát quản thu về, nhỏ giọng hướng về phía toát quản nói rằng. Ngươi thực sự là quá tuyệt vời, ạ dụng. May thì là cao hứng ôm ạ dụng. May, ngươi trở nên càng cường đại hơn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ ở màu ưu trong đại hội có một đặc sắc biểu hiện. Ạ xạ mặc dù thua, nhưng là lại tuyệt không nổi giận, ngược lại rất vì may cảm thấy vui vẻ. Ừ, ta nhất định sẽ nỗ lực. May gật đầu, hướng về phía ạ xạ nói rằng. Cả dù hạ ngươi giống nhau, trận đấu phải cố gắng lên nhà ạ xạ lúc này cũng hướng cả dù hạ nói rằng. Ngươi đạo quán công tác cũng vậy. Cực kỳ cảm tạ ngươi có thể đủ bồi may đánh như thế một hồi. Cả dù hạ hướng về phía ạ xạ nói cảm tạ. Ở may cùng ạ xạ tiến hành rồi một lần đạo quán trận khởi động về sau, cả dù hạ ba người tiếp tục bước lên lữ đồ. Bọn họ tới mục đích là lục cấm chấn, bất quá ở trước đó, trước hết trở lại từ cận thành phố mới có thể đi qua. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm đánh giá, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái bình luận sách trên có link kết nối đến.